Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, 6 câu ngọc Rinnegan. Chọn nhìn một đêm, Uchiha Uha một đêm không ngủ, liền ngồi xổm bên giường, xuất thần nhìn chằm chằm em gái khuôn mặt xem. Tấm kia nàng xem sấp xỉ 20 năm gương mặt, như là hấp dẫn ong mật mật. Vĩnh viễn sẽ không phiền chán. Chán ngán. Trời còn chưa sáng lúc, Albedo rời giường, rón rén xuống giường, đi ra ngoài bên ngoài làm chuẩn bị. Nàng biến thân thuật cải biến ngoại hình vì nhân loại dáng vẻ, có thể mượn thị nữ này thân phận, ban ngày ban mặt ở tiểu quỷ bên người đại nhân, tự nhiên phải thật tốt biểu diễn, vì cho tiểu quỷ đại nhân cùng nhân loại kia nhiều hơn chút lúc nói chuyện gian. Nàng được ở bên ngoài dừng lại lâu một hồi. Albedo ly khai, chìm xuống đất. Uchiha Uha xuất hiện lần nữa. Không biết đối phương lúc nào sẽ trở về. Được dành thời gian, rất xa chứng kiến Albedo rời đi bóng lưng, Uchiha Uha trở lại bên giường. Vừa định đánh thức muội muội a, hãy nhìn đến em gái ngủ nhan, lại không bỏ được. Suy nghĩ đến vấn đề thời gian, Uchiha Uha đè xuống này cổ không bỏ được, tự tay khẽ ấn ở muội muội trên người, nhẹ nhàng lay động. Đạo tuệ, tỉnh một chút. Đạo tuệ ân tiếng, nghe thanh âm, là tỷ tỷ không sai. Mới vừa tỉnh ngủ, không phải đặc biệt tinh thần. Tỷ tỷ sao? Người đặc biệt trở về xem ta sao? Thấy muội muội dứt khoát như vậy liền nhận thức tỷ tỷ nàng rồi, Uchiha Uha là lại cao hứng. Còn rất lo lắng, đạo tuệ, tuy là tỷ tỷ là thật không sai, thế nhưng lần sau không thể như thế qua loa tin tưởng a. Ở nơi này ngoại hình và thanh âm cũng có thể bắt trước. Dùng biến thân thuật để hoàn thành nhẫn giới, chỉ bằng một mặt và thanh âm liền tin tưởng người tới, là ngại chính mình sống quá thoải mái, muốn tìm điểm kích thích tới thể nghiệm thể nghiệm. Đạo tuệ mơ hồ chống giường ngồi dậy. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, lại một liên tưởng, rất nhanh biết tỷ tỷ ý tứ. Đối với lần này, nàng chỉ có thể trong lòng cười cười không nói lời nào. Có Albedo ở, người nào có thể tổn thương được nàng? Đạo tuệ đối với Albedo có sung túc đến 1.200.000 phân tín nhiệm. Nàng tin tưởng, có Albedo ở, nàng liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Mà nếu Albedo không tại người bên, hiển nhiên là chủ động đi ra. Cái này cũng từ mặt bên xác nhận người này trước mặt chính là nàng tỷ tỷ không sai. Nếu như không phải xác định điểm này, lấy Albedo đối với nàng bảo vệ cùng bảo hộ, là tuyệt đối sẽ không ly khai. Lưu lại như vậy hai người chung đụng không gian. Tỷ tỷ, lần này trở về là xảy ra chuyện gì sao? Gặp phải cái nào vấn đề? Nói sang chuyện khác, Uchiha Uha chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng lo lắng. Cưng chiều cười, liếc nhìn bên ngoài, lấy nàng tiêu chuẩn, là có thể từ tiếng bước chân đoán được giả khoảng cách. Nơi đây thuộc về Senju ra nơi hẻo lánh, không có người nào tới. Như vậy vấn đề an toàn có thể được bảo đảm. Ngồi ở mép giường, tự tay như là ôm bảo bảo một dạng ôm lấy muội muội, thật chặt ôm vào trong ngực. Khống chế xong lực đạo, sẽ không làm đau muội muội. Như vậy vấn đề là có chút, thế nhưng chủ yếu nhất là tỷ tỷ nhớ ngươi. Đạo tuệ, tỷ tỷ không tại người bên, tịch mịch sao? Đạo tuệ lắc đầu, không tịch mịch sao? Uchiha Uha trong lòng cái kia khó chịu a, cùng bị cây búa mãnh liệt gõ 3 ngày 3 đêm giống như. Nàng người tỷ tỷ này có ở nhà hay không bên người chưa từng cái gọi là sao? Tỷ tỷ không phải vẫn luôn cái bộ dáng này sao? Bình thường ra ngoài, không thế nào tại gia, ta đã thành thói quen. Nghe thế, Uchiha Uha trầm mặc. Từ Uchiha bộ tộc khởi xướng thảo phạt chiến đấu, chinh chiến tứ phương, chiếm đoạt các tộc bắt đầu, nàng liền hiếm có cái cơ hội kia dính nhà. Ở chiếm đoạt các tộc trước, nàng rõ ràng có bó lớn thời gian và muội muội ở chung với nhau. Nhưng là, ngày lành luôn là cảm thấy qua quá nhanh. Nhớ, lưu lại, vẫn luôn là không tốt sinh hoạt. Đạo tuệ, người phải tin tưởng tỷ tỷ. tỷ tỷ vẫn luôn là muốn đem tốt nhất cho ngươi. Không có tận lực không trở về nhà. Ta biết, tỷ tỷ nhưng là rất đạo tuệ lấy tay cắt đứt lời của tỷ tỷ. Xanh nhạt mịn màng ngón tay để ở trên môi. Uchiha Uha đôi mắt hiện lên sóng lớn. Đến miệng nói cuối cùng vẫn dừng lại. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tỷ tỷ, tâm ý của ngươi ta là hiểu. Cho nên, không cần đặc biệt nói ra được. So với những thứ này, vẫn là đem tỷ tỷ ngươi gặp phải vấn đề nói cho ta biết a. Chấm ngoặc kép, Albedo rời đi thời gian không thích hợp quá lâu. Nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Suy nghĩ đến cái này, đạo tuệ có cần phải tốc chiến tốc thắng. Nói bị cắt đứt, Uchiha Uha cũng không giận. Trên mặt ý mừng tự khai. Cầm lấy bàn tay của muội muội phóng tới trên mặt bần thần. Lãnh hội trong lúc này đụng vào cảm giác. Đồng thời, đưa nàng hiện nay gặp phải vấn đề báo cho biết. Có quan hệ thuật vấn đề. Còn có, Black Zetsu. Sau khi nghe xong, đạo tuệ không tiếng động thật lâu. Uchiha Uha không có quấy rầy. Black Zetsu sao? Xem ra tỷ tỷ ngươi đã có chủ ý đâu. Ta liền không phải nói thêm cái gì. Chỉ nói một chút a. Không thể tin tưởng hắn. Càng đừng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Như vậy là tốt rồi. Nghe được muội muội lên tiếng, Uchiha Uha lên tinh thần. Lực chú ý từ muội muội trên thân thể rời đi. Rinnegan cùng Eternal Mangekyo Sharingan không thể đồng thời sử dụng. Vấn đề này ta ngược lại thật ra bỏ quên. Rinnegan lực lượng là nghịch thiên. Các loại cấm thuật liền cùng na không cần tiền giống nhau. Thế nhưng có một chút vấn đề tồn tại. Đó chính là Sharingan cùng Rinnegan trong lúc đó. Không thể xài chung. Kịch tình trong Uchiha Madara sử dụng Susanoo thời điểm. Liền không thể dùng Rinnegan năng lực. Đưa tới Tsuchikage lão đầu trần độn. Jinten sinh ra tác dụng. Đồng lý. Vận dụng Rinnegan. Cũng sẽ không thể lại dùng Sharingan lực lượng. Cái này ở Uchiha Madara trên người cùng Uchiha Uha trên người là giống nhau. Hai người tình trạng tương tự lại tựa như. Thế nhưng, có một phi thường đặc thù ngoại lệ. Na là có thể đang động dùng Sharingan lực lượng đồng thời. Gồm nhiều mặt lấy vận dụng Rinnegan lực. Ai đó, chúng ta nhị chủ giác. Uchiha Sasuke. Hắn Rinnegan là cùng Madara Rinnegan bất đồng. Trong đó có 6 viên câu ngọc. Hắn phá vỡ Rinnegan cùng Sharingan trong lúc đó không phải chung giới hạn. Có thể tùy tâm sở dục. Đồng thời vận dụng cái này hai cổ lực lượng. Nếu biết rồi vấn đề này. Na còn có cái gì dễ nói. Nhắm mắt lại. Uchiha Uha ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đạo tuệ đưa tay ra. Vuốt lên tỉ tỉ khuôn mặt. Từ từ lục lọi đến con mắt chỗ. Hệ thống. Đưa nàng Rinnegan cùng Eternal Mangekyo Sharingan tiến hành dung hợp. Khấu trừ giá tương ứng. Uchiha Uha cảm giác được con mắt thanh thanh lương lương. Không có lộn xộn. Cũng không có lên tiếng. Thẳng đến khi muội muội nói có thể về sau. Lúc này mới mở mắt ra. Lần này. Lập tức không giống nhau. Cảnh vật trước mắt. Na lưu động tốc độ trở nên siêu cấp chậm, giống như Sharingan trình độ. Uchiha Uha hơi chút thích ứng hiểu được. Đi tới trước gương đối chiếu. Rinnegan trụ cột không thay đổi. Nhiều hơn là ở Na Rinnegan trong câu ngọc. Không nhiều không ít, vừa lúc là 6 viên. Như vậy là được rồi. Uchiha Uha ngẩn ngơ. Ân, lợi hại. Đạo tuệ, người quá tuyệt vời. Uchiha Uha vui vẻ nói. Ngược lại là nghi hoặc. Chỉ là vậy làm sao sinh ra 6 cái câu ngọc đâu. Ta Mangekyo Sharingan. Đồ án không phải như thế a. Ta muốn. Là bởi vì ta Sharingan cùng tỷ tỷ Sharingan. Hai cặp Sharingan dung hợp sinh ra vĩnh hằng Mangekyo. Tương đương với hai cặp Sharingan. Trong đó 3 câu ngọc. Cộng lại chính là 6 viên câu ngọc. Đại khái là như vậy đi. Đạo tuệ không xác định suy đoán nói. Là thế này phải không? Uchiha Uha như có điều suy nghĩ. Cũng thì tương đương với là hai đôi 3 câu ngọc Sharingan ngoại hình trong. Dù sao câu nói kế tiếp. Đạo tuệ chưa nói. Uchiha Uha nhãn thần lóe lên.